thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 129, góc truyện audio.com, âm truyện cái quần lót kia, nàng lấy từ đâu vậy? Ai? Trong một tiếng kinh hô, một bóng người màu đen đáp xuống nền đất trước ngự thư phòng. Hoàng thượng ngồi trước án khẩn trương bật dậy. Sau khi nhìn rõ người đến, hoàng thượng muốn kéo nàng lại, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Sau khi phất tay cho thị vệ lui, hắn cười chào nói, "Trẫm còn tưởng nàng đã rời đi rồi cơ đấy. Không ngờ nàng còn dám ở lại kinh thành. Nàng không sợ người của trẫm bắt nàng sao? Không sợ họ cũng chẳng bắt được." Tiểu tiểu cười lạnh một tiếng, người của hắn một ngày đến xem mấy lần, còn chẳng phải là ngây ngốc rời đi hay sao? Tiểu tiểu tuy không phải rất lanh trí, nhưng vài tên thị vệ còn con làm quái gì được nàng chứ? Thế cũng phải, Thụy Tiên, đây vốn là gương mặt thật của nàng ư? Hoàng thượng đứng dậy, muốn đi đến bên cạnh tiểu tiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đề phòng của nàng vẫn nhịn không được dừng lại. Nếu nàng đã dám đến hoàng cung, cho thấy nàng có chuyện muốn cầu xin mình, hắn gấp cái gì, ta chuyện vì ta mà ra, thả cả nhà vô tướng, tất cả mọi tội do ta gánh vác, không biết ý hoàng thượng thế nào, muốn nói cho thật hùng hồn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm kia của hoàng thượng vẫn nhịn không được run rẩy một cái. Nàng không biết tình cảm của hoàng thượng đối với nàng. Thứ nàng có thể đánh cược chính là suy đoán của nàng mà thôi. Nếu như, hoàng thượng nhân cơ hội ngay cả nàng cũng bắt tiểu tiểu nhíu mày. Hôm nay, nàng không dám đảm bảo mình có thể bình an thoát ra ngoài. Ô Thụy Tiên, ắt hẳn phải gọi nàng là tiểu tiểu rồi. Nàng chẳng qua cũng chỉ là kẻ mạo danh thay thế mà thôi. Nàng cho rằng dựa vào nàng thì có thể đổi được cả nhà vô tướng chắc. Mày rồng của hoàng thượng hơi nhướng lên, vốn nên hận người con gái này, nhưng khi gặp lại nàng, hắn chỉ có sự vui mừng, vậy mà chẳng hận nàng một chút nào. Nhận thức này, khiến trong lòng hoàng thượng càng thêm buồn bực, nàng còn không có bất kỳ tình cảm gì với mình, mà mình đối với nàng hình như còn quan trọng hơn cả trong tưởng tượng thì phải. Vậy sao, có lẽ ta đến sai chỗ thật rồi. Ta cứ tưởng, mọi chuyện vì ta mà ra, là có thể để ta kết thúc nó. Nếu hoàng thượng đã cho rằng ta không đáng giá, thế tiểu tiểu cũng không cần thiết phải đứng ở đây thêm nữa. Nói xong, tiểu tiểu liền xoay người đi ra ngoài. Nàng đang đánh cược, cược tình cảm hoàng thượng dành cho nàng, bao gồm tình yêu, hoặc là hận. Đợi đã, lời của ta còn chưa nói hết, nàng gấp gáp bỏ chạy làm gì? Hoàng thượng bực bội nhìn bóng dáng xoay người bỏ đi kia. Nàng xem hoàng cung là chỗ nào vậy? Nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Lần trước bất cẩn, lần này hắn đã chuẩn bị vẹn toàn rồi nói đi. Quay đầu lại, tiểu tiểu nhìn khuôn mặt vẫn tuấn giật như cũ kia. Hoàng thượng và hắn giống nhau biết bao, nhưng xưa giờ hắn sẽ không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Nàng dự định rời từ đi khi nào? Hoàng thượng có chút bất an nhìn tiểu tiểu. Hắn rất muốn biết đáp án của câu hỏi này. Nhưng hắn cũng rất sợ biết được đáp án. Sợ ngay cả chuyện hôm đó cũng là nàng qua loa cho có lệ thôi. Lúc thích khách đến tập kích, chẳng có gì hay ho để che giấu cả. Tiểu tiểu khẽ thở dài một tiếng. Lời thật nói thật vậy. Lúc nãy bước đi, chút ánh sáng bên ngoài cửa kia là chuẩn bị cho nàng nhỉ. Nàng dám khẳng định, chỉ cần nàng bước ra khỏi căn phòng này, hoàng thượng sẽ không chút do dự mà bắt lấy nàng. Thích khách, nàng muốn nói sát thủ đêm hôm đó. Hoàng thượng kinh ngạc nhìn tiểu tiểu. Chẳng lẽ ngắn ngủn mấy ngày, người nuôi dưỡng trong thâm cung như nàng liền tìm được sát thủ kia? Lập mưu gì đó với bọn họ sao? Tiểu tiểu gật đầu, phải, chính là tên sát thủ kia, lúc hắn đến giết ta, ta cũng có thể lấy mận đổi đào. Như vậy tiên phi chính là cái chết bình thường, mà cả nhà vô tướng cũng không có tội gì. Đây là tính toán trước nay của nàng. Nàng không phải là người quá mức tuyệt tình, vốn không muốn để bọn họ chết. Có lẽ, bọn họ đối với nàng không có tình huyết mạch, nhưng nàng đối với bọn họ hình như vẫn luôn đối xử khoan hồng. Lúc trước, nàng luôn nói với bản thân, đợi sau này ra ngoài sẽ báo thù bọn họ. Mãi đến khi không nhịn nổi nữa, nàng mới xúc động mà đi phục thù bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, chắc là do dòng máu chảy trong thân thể quấy phá đây mà. Tối hôm đó thì sao? Là nàng tạm thời phải đi hay là sớm đã lên kế hoạch hết rồi? Nàng nên biết, ta vẫn luôn giúp nàng tìm một lối thoát, không muốn khiến nàng khó xử. Bàn tay trong ống tay áo siết chặt. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn chứ gì. Nhận thức này khiến cho hoàng thượng rất phẫn nộ, giận dữ muốn bắt Tiểu Tiểu lại. Hỏi thử xem trái tim nàng làm bằng gì, xem như là tạm thời. Thái độ hôm đó của hoàng thượng, làm Tiểu Tiểu cảm thấy rất sợ. Ta không yêu ngài, ngài cũng biết, người ta yêu là Lân Vương. Nhưng hôm đó ngài lại đối đãi với ta như vậy, mà một màn đó đúng lúc để Lân Vương nhìn thấy được. Nhìn thấy trong mắt chàng từ phẫn nộ đến tuyệt vọng đến lạnh nhạt. Trái tim ta cũng nguội lạnh. Sau đó lại nghe thấy chàng muốn cưới công chúa, Tiểu Tiểu cảm thấy ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên mới vốn định sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ đi. Sau đó nhịn không nổi nữa, mới rời đi trên yến tiệc hôm đó. Là nàng không đúng, chắc là hoàng thượng rất hận nàng, làm cho hoàng thượng mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Âm chuyện cái quần lót kia. Nàng lấy từ đâu vậy, đây cũng là điều hắn canh cánh trong lòng. Quần lót áo lót của hắn, đều có công công chuyên môn bảo quản, hắn lại không có ở chỗ Tiểu Tiểu cởi đồ đi ngủ. Sao Tiểu Tiểu lại có chiếc quần lót của hắn chứ? Khi khi nhớ đến cái đó, Tiểu Tiểu nhịn không được bật cười. Hoàng thượng lạnh lùng lườm nàng một cái. Nàng vội ngừng cười, nói. Ta cũng không biết, đấy là Hắc Tử và Như Nhi mang theo lúc tới. Loại màu sắc này thường là của ngài. Vốn định lén lún đem trả lại cho ngài. Kết quả còn chưa kịp đem trả, bản thân đã tức đến muốn chạy luôn rồi. Lúc sắp đi liền đem trả lại cho ngài vậy. Ai biết ngài lại chẳng đoán được là ta sai. Độ chính xác hơi kém một chút. Hơi kém một chút thấy mặt của ai đó lại bắt đầu đen. Tiểu Tiểu vội vàng nhận lỗi. Bây giờ nàng đang ở địa bàn của hắn, mọi chuyện đều phải cân nhắc từng ly, cẩn thận từng tí mới tốt. Hừ, độ chính xác của nàng kém ư, độ chính xác của nàng tốt lắm đây Tiểu Tiểu. Thật không ngờ nàng lại lợi hại như vậy, thật là làm khó cho nàng rồi. Ở yên trong cung lâu như vậy điểm điểm thì sao? Chuyện điểm điểm lại là sao nữa? Thằng bé có quan hệ gì với hoàng thất? Không lơi lỏng như lúc trước nữa. Cặp mắt của hoàng thượng đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Tiểu Tiểu. Phòng chừng là liên quan đến chuyện về điểm điểm đây mà. Điểm điểm, Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhìn hắn, cười nhạt nói, vấn đề này ta có thể từ chối trả lời không? Điểm điểm chỉ là một cô nhi ta nhận nuôi, chẳng qua chỉ là đứa trẻ nhặt ở bên đường mà thôi. Về phần có quan hệ gì với hoàng thất? Thì ta chẳng biết. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, nàng đang nói dối, hắn biết, nhưng bây giờ vẫn chưa thể vạch trần nàng. So với nàng, bọn người Vu tướng dễ khống chế hơn nhiều, dù sao thì quyền lực của Vu tướng không lâu trước đã nhân cơ hội nhổ sạch hết rồi đổi không? Thời gian không còn sớm nữa, nếu như Hoàng thượng không đổi, thì Tiểu Tiểu đi trước đây lời nên nói đã nói hết rồi. Tiểu Tiểu nhìn thử sắc trời bên ngoài, cảm thấy lời nói không nhiều, ngược lại thời gian hai người đứng yên tĩnh nhiều hơn chút. Nhưng trời cũng sắp sáng, cách buổi trưa ngày mai ngày càng ngắn, câu cuối cùng hỏi nàng, nàng đã chuẩn bị từ bỏ cả nhà Vu tướng rồi, hơn nữa bọn họ còn làm hại nàng như vậy, tại sao lại trở về cứu bọn họ, nhìn từ thái độ mà nàng đối đãi với các phi tử. Thì thấy Tiểu Tiểu không phải loại người mềm lòng, nếu đã quyết định hại bọn người Vu tướng, theo lý mà nói nàng không cần thiết phải quay lại cứu người mới phải. Coi như là vận mệnh trêu ngươi vậy, cả nhà Vu tướng, Tiểu Tiểu không cứu không được, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, không biết lúc bọn người Vu tướng biết được tin tức này, thì sẽ có biểu tình gì nhỉ, Tiểu Tiểu không muốn nghĩ. Cũng chẳng muốn quản, dù sao sự sống chết của họ, qua lần này thì sẽ không còn bất kỳ sự kiên quan gì với nàng nữa hỉ công công.